Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2581. Chương 2581. Thiên Vân Tông. Kiếm các, ngọn núi cao nhất phía trên, tại chỗ mỗi người đều có tư cách đi tới nơi này. Thái thượng trưởng lão, thật luận tư cách lời nói, so trưởng môn các phái còn có lão, chỉ là không bằng trưởng môn quyền lợi lớn như vậy a. Hình Cao Lâu cũng tại ngọn núi kia lầu các bên trong. Ở bên cạnh hắn, Nghê Tử Hành an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó. Lâm đạo hữu, Hình Cao Lâu đối với hắn hơi hơi gật gật đầu, mỉm cười nói, sự tình lần này là ta kiếm các cân nhắc không chu toàn, sai tại chúng ta. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười nói, người các chủ kia có phải hay không cần phải nghĩ biện pháp đền bù ta một chút. Hình Cao Lâu cười ha ha một tiếng, đối Lâm Thành Phi cái này ngay tại chỗ lên giá hành động không để bụng. Không biết Lâm thần y muốn cái gì bổ khuyết. Người khác cũng lần lượt ngồi xuống về sau. Lâm Thành Phi mới nhìn Hình Cao Lâu hỏi, các chủ, không biết lần này để cho ta tới vì chuyện gì? Cái này vừa nói, tại chỗ tất cả mọi người trên mặt đều có chút ngượng ngùng, không nói mặt đỏ tới mang tai, lại đều không có ý tứ cúi đầu. Bọn họ này một đám cao thủ ở trên trời nguyên thiên phía dưới cũng là không thể khinh thường một thế lực. Nhưng bây giờ, lại cần một cái đến từ thế giới phàm tục học đạo cảnh tiểu bối giúp đỡ. Truyền đi, chỉ sợ sẽ bị người trong đồng đạo cười đến rụng răng. Bất quá, sự kiện này, còn không phải Lâm Thành Phi đi làm không thể. Vốn là Trần Ám Tinh rất thích hợp. Thế nhưng là Trần Ám Tinh đã bại trong tay Lâm Thành Phi. Qua rất lâu, Hình Cao Lâu mới chậm rãi nói ra, Lâm đạo hữu, ta ngược lại thật ra không nhìn ra, ngươi vẫn là một cái giám bảo sư. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, chỉ là thuận tay mà làm thôi. Mà lại, ta tại giám bảo phía trên cũng chỉ là học được một chút gia lông. Bất kể như thế nào, Lâm đạo hữu đã có phương diện này thiên phú, tự nhiên cần phải xuống lần nữa khổ công, tranh thủ tại giám bảo sư trên đường đi rất cao rất xa. Vân Cờ nghiêm mặt nói. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra, các vị muốn nói cùng không phải là sự kiện này à? Khụ khụ khụ, rõ ràng lầu ho khan vài tiếng, miễn cưỡng nhìn về phía Lâm Thành Phi. Nói ra, tự nhiên không phải, chúng ta trước đó nghe nói, Lâm đạo hữu tại học đạo cảnh thực lực đã đạt đến đỉnh phong. Không nói chúng ta cái này trong vòng nghìn dặm, liền xem như phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, có thể làm đối thủ của ngươi, cũng là lác đác không có mấy. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, đây là ai nói, tại sao muốn như thế hướng trên người của ta dội nước bẩn? Ta rõ ràng cũng là cái rất phổ thông học đạo cảnh tiểu tu sĩ. Lâm đạo hữu, tại chư vị trước mặt không cần che lấp. Hình Cao Lâu cười khổ nói, thực lực ngươi ta nhìn rất rõ ràng, nói là vong đạo cảnh phía dưới vô địch có chút khoa trương. Thế nhưng là có tư cách làm đối thủ của ngươi người đã không có mấy cái. Bọn họ càng là nói như vậy, Lâm Thành Phi trong lòng cái kia cảm giác không ổn thì càng mãnh liệt. Hắn cảnh giác quét mắt tại chỗ những lão gia hỏa này. Những người này một cái so một cái thông minh, hiện tại trong bụng không chừng tại đánh lấy cái gì ý nghĩ xấu. Không chừng đang nghiên cứu làm sao bán đứng hắn. Lâm Thành Phi buông tay nói, các vị, nếu quả thật không có việc gì lời nói, ta liền đi về trước. Tử quán bên kia sinh ý rất tốt, gần nhất cũng rất bận, ta không thể rời đi thời gian quá dài. Nói xong, hắn thật đúng là thì đứng người lên, chững chạc đàng hoàng đối với đang tọa tiền bối môn một ôm quyền khom người. Hướng về cửa phương hướng đi đến, các tiền bối liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Tiểu tử này nói đi là đi, có thể hay không cho những thứ này tiền bối một chút mặt mũi. Lâm đạo hữu, Tâm Điệp dù sao cũng là nữ nhân, mặc dù là cái sớm đã mấy trăm tuổi tuổi thiếu nữ. Có thể nàng lớn lên xinh đẹp a, xem ra cũng là chỉ có 16 tuổi bộ dáng. Giờ này khắc này, vẫn là nàng mở miệng so sánh phù hợp một số. Lâm Thành Phi nghiêng đầu sang chỗ khác, hiếu kỳ hỏi, tiền bối, là còn có cái gì phân phó sao? Tâm Điệp chỉ Lâm Thành Phi vừa mới ngồi qua cái ghế. Nhẹ nói, ngươi ngồi xuống trước, chúng ta chậm rãi cùng ngươi nói. Lâm Thành Phi lại không tình nguyện ngồi trở lại tới. Vân Cờ rõ ràng khục một tiếng, chậm rãi nói ra, Lâm đạo hữu, đối với Trần Ám Tinh, ngươi biết bao nhiêu? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, ta cái gì cũng không biết. Đối với một cái thủ hạ bại tướng, hắn cần phải biết cái gì? Trần Ám Tinh thua dưới tay ngươi. Hình Cao Lâu thở dài, nói ra, mà lại, hắn đạo tâm bị hao tổn nghiêm trọng, về sau có thể khôi phục hay không tu vi còn chưa nhất định. Càng đừng đề cập là càng tiến một bước. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Sau đó thì sao? Hình Cao Lâu cười khổ một tiếng, nói ra, Hình Cao Lâu có thể nói là chúng ta cái này trong vòng nghìn dặm bên trong xuất sắc nhất người trẻ tuổi. Tại học đạo cảnh bên trong, cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Hắn lợi hại như vậy. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, ta trước đó hoàn toàn không có cảm giác đi ra a, cho nên nói, ngươi mạnh hơn hắn rất nhiều. Hình Cao Lâu nói ra, Lâm đạo hữu, Trần Ám Tinh liên quan đến chúng ta cái này trong vòng vạn dặm môn phái, cùng ngoài vạn dặm Thiên Vân Tông một cái đánh cược. Hiện tại Trần Ám Tinh không tiếp tục chiến thực lực, chúng ta cũng liền không có thí sinh thích hợp. Lâm Thành Phi càng thêm kinh ngạc, cái này là các ngươi Thiên Nguyên sự tình thiên hạ a, cùng ta có quan hệ gì? Hình Cao Lâu ý vị thâm trường nói, Lâm đạo hữu đã có thể thay giường cột cùng Trần Ám Tinh đánh một trận. Hiện tại thay thế Trần Ám Tinh, thay chúng ta đánh một trận, có cái gì không được? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, cái này chỉ sợ không được. Vì cái gì không được? Cái kia Thiên Vân Tông có thể làm cho các ngươi đau đầu như vậy, chắc hẳn cũng là thực lực không thể coi thường. Ta không có bối cảnh, không có thực lực, lại không thế lực, vô duyên vô cớ đi đắc tội bọn họ sẽ bỏ qua ta sao? Tâm Điệp lạnh hừ một tiếng, ai nói ngươi không có bối cảnh, chúng ta cũng là ngươi bối cảnh. Thiên Vân Tông bản thân thực lực trên thực tế cũng liền cùng chúng ta tám lạng nửa cân, chỉ là bọn họ vận khí tốt, trong môn phái ra một cái nghịch thiên gia hỏa, tuổi còn trẻ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới vong đạo cảnh. Tại học đạo cảnh ngừng chân nhiều năm, chưa từng có thua trận, thậm chí ở trên trời nguyên thiên dưới đều xếp hàng trên. Đạo môn bên trong, thậm chí có người xưng, người này thực lực, đủ để tại toàn bộ thiên hạ học đạo cảnh bên trong xếp tại 10 vị trí đầu. Lâm Thành Phi nhẹ nhẹ, nhóm, chỉ là 10 vị trí đầu mà thôi. Cần phải để cho các ngươi như thế. Vân Cờ cười khổ một tiếng, Lâm đạo hữu, ngươi là không hiểu, toàn bộ Thiên Nguyên thiên hạ 10 vị trí đầu có bao nhiêu hàm kim lượng a. Lúc trước giường cột cũng coi là thiên túng kỳ tài, học đạo cảnh thời điểm trong vòng nghìn dặm không người là đối thủ của hắn, thế nhưng là tại đạo môn đánh giá thực lực trên bảng danh sách, hắn cũng đây là miễn cưỡng xếp tại thứ 52 a. Trần Ám Tinh đâu? Rõ ràng Lầu trầm giọng nói ra. 18. Lâm Thành Phi hút ngụm khí lạnh, trung gian kém lấy nhiều người như vậy, các ngươi cũng dám để Trần Ám Tinh ra sân? Hình Cao Lâu nói, không có cách nào, hắn đã là chúng ta có thể tìm ra xuất sắc nhất người trẻ tuổi, bất quá còn tốt, hiện tại có ngươi, chúng ta lại nhiều 7-8 phần nắm chắc. Lâm Thành Phi vội vàng khoát tay nói, trước đừng nói như vậy,